Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2737, chuyên nghiệp cấp bậc. Lão bản và owner chế dược nói xong, bọn họ lập tức chạy tới. Hợp đồng sự việc từ từ thôi, thuốc lập tức mang đến. Tô Vân sau khi trở lại trước cùng Trịnh Nhân nói chuyện đứng đắn. Trịnh Nhân cũng không phải là rất quan tâm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tô Vân đi vào người bệnh, thân nhân người bệnh tán gẫu. Trong phòng làm việc các thầy thuốc tiếp tục công việc. 912 lượng công việc tương đối lớn, nếu là không muốn làm trễ nãi tan việc về nhà. Lúc làm việc là tương đương cực khổ, qua sấp xỉ một cái tiếng. Tô Vân vậy mặt và lão nhân ra trò chuyện hứng thú dồi dào. Trịnh Nhân thật là không hiểu hắn tại sao có như vậy nhiều dễ nói. Nếu là đổi mình nói, sợ là nói hai câu cũng không biết nên nói cái gì. Giới trò chuyện cái từ này giống như là một phiến mây đen tựa như. Từ đầu đến cuối bao phủ ở Trịnh Nhân trong lòng. Dĩ nhiên, nếu là công việc Trịnh Nhân vẫn là sẽ nhắm mắt đỉnh đi lên. Nhiều năm như vậy lâm sàng bác sĩ khẳng định sẽ không làm không. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, một cái ăn mặc tây phục đang chứa người xuất hiện ở cửa. Khách khí trước cúi người sau nói chuyện. Johnson tiên sinh, mời vào. Trịnh Nhân mặc dù nhìn thấy là một phiến gạch men, nhưng dẫu sao tiếp xúc qua. Vậy có tâm lý dự trù, nghe thanh âm biết là Warner y dược chấp hành quan, liền đứng lên khách khí nói. Rất vinh hạnh ngài có thể tiếp nhận công ty chúng ta đề nghị. Johnson đi tới sau đầy nhiệt tình, đưa hai tay ra, và Trịnh Nhân biểu đạt mình tâm trạng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nâng cao âm lượng hỏi, chữa trị ký sinh trùng thuốc mang tới đi. Johnson cũng là bơi tinh loại người như vậy. Hắn quay đầu dùng tiếng Anh nói một câu nói, lập tức có ba cái ăn mặc tây phục đen. Đeo kính mát người tuổi trẻ đi tới. Mặc dù ở trong phòng mang kính mát rất cổ quái, nhưng là ở giữa một trên tay của người còng kim loại vòng. Một điểm khác là một cái màu đen. Phương phương tránh tránh cặp táp. Không nói cái khác, chỉ là cái này bức giả trang tương liền tương đương chuyên nghiệp. Trịnh Nhân trong lòng đối với Tô Vân làm việc phương thức rất tán thưởng. Cũng đúng Johnson tăng lên một chút hào cảm, nói một cách thẳng thừng bây giờ là diễn xuất, nhìn thấu không nói phá, còn có thể chuyên tâm dồn trí trò lừa bịp diễn tốt. Lộ ra chuyên nghiệp hắc khoa học kỹ thuật một mặt, mặc dù bô ta như vậy chân chính hắc khoa học kỹ thuật bệnh viện nhìn qua một chút cũng không chuyên. Nghiệp, ngược lại giống như là nghỉ dưỡng thánh địa như nhau, nhưng mình cảm thấy không trọng yếu. Người bệnh cho rằng là thật mới trọng yếu. Johnson truyền vào chỉ tay, lại truyền vào thanh văn. Sau đó cái dương vẫn là không có mở ra. Một cái dụng cụ đánh ra tới, hắn lại truyền vào mống mắt tin tức sau cái dương mới mở ra. Người bệnh cũng xem mắt choáng váng. Nguyên bản ảm đạm trong mắt thấm ra một cổ tử ánh sáng. Hắn số tuổi đã rất lớn, điện ảnh cái gì phỏng đoán chưa có xem qua, nhưng trước mắt một màn này đánh tan hoàn toàn trong lòng tất cả nghi vấn. Trong nháy mắt tim nhảy cũng mau mấy phần. Johnson cầm mở dương ra, bên trong là mềm mại phòng chấn động tầng cung khảm nạm kiều. Một chuôi súng chích bất ngờ vào mắt, còn có một chai vô sắc dược tề ở bên trong, chỉ còn lại cuối cùng một chai thuốc. Johnson nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ta mang nhân viên chuyên nghiệp tới. Vậy ngươi tới tốt, Tô Vân cười ha hả nói đến. Hắn vậy tương đương hài lòng, lúc ấy nói lên yêu cầu mình cũng cảm thấy quá đáng. Lại không nghĩ rằng cái này Johnson đem mình yêu cầu lại tăng lên một cái đoạn vị. Ở nơi này là lừa bịp một cái ký sinh trùng chứng vọng tưởng người bệnh. Nhất định chính là ở Hollywood diễn xuất. Chuyên nghiệp, thật là chuyên nghiệp, Tô Vân cũng trong lòng hô to vui vẻ. Một cái người phụ nữ trung niên đi tới, cởi xuống trên người áo khoác, bên trong mặc chính là tiêu chuẩn đồ y tá, hình ét vóc người, diêm dúa loè loẹt nhiều vẻ. Nàng đeo lên cái mũ và cos như nhau, theo Tô Vân chỉ dẫn đi tới người bệnh trước mặt. Lão Hàn, nghe lời à? Tô Vân dặn dò một câu. Người bệnh đều sớm mơ hồ, nhìn một màn trước mắt này, còn có thể nói gì? Y tá nói đúng tiếng Anh. Nàng sau khi nói xong, bên người có phiên dịch đem lời đồng thanh truyền dịch thành đế cũng nói. Đại khái ý kiến chính là trích, không cần khẩn trương các loại, mặc dù đơn giản, có thể cùng tiếng truyền dịch Trương Hiển nào đó loại chuyên nghiệp hơi thở, để cho người bệnh trong lòng nhận biết tiến một bước phát sinh thay đổi. Súng trích rút ra lấy thuốc vật, vai trái bộ tam giác cơ tiêu độc. Y tá cầm súng trích không tiếng động cho người bệnh tới một thương. Không bị thương, hơn nữa tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Trích thời gian kéo dài đến 30 giây. Đánh xong sau, y tá rất chuyên nghiệp xử lý duệ khí. Thu cất súng trích, Johnson biết hí đã diễn xong. Hắn mặc dù không hiểu trước mắt cái này nhìn như rất thông thường người già rốt cuộc là thân phận gì, tại sao phải trích đường gluco, nhưng mà hắn biết đây là Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ yêu cầu. Mình không cần biết tại sao, chỉ cần đem bọn họ yêu cầu hoàn mỹ hoàn thành liền tốt. Xem hai người diễn cảm, Johnson biết mình hoàn thành nhiệm vụ độ rất cao, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Trịnh bác sĩ, nếu là không chuyện khác ta liền không quấy rầy. Johnson khom người nói, có liên quan tại độc lập thành viên ban giám đốc sự việc, ta sẽ cùng Tô bác sĩ tiếp tục liên lạc. Nếu là có nhu cầu gì, mời ngài nhất định không nên khách khí. Trịnh nhân dùng dư quang khóe mắt nhìn một cái đã mơ hồ người bệnh, sau đó đem Johnson một mực đưa ra bệnh khu. Đối với cái này loại bệnh lâu thành y, người bệnh lớn tuổi, muốn lừa bịp bọn họ còn thật là khó khăn à. Trịnh nhân trong lòng cảm khái, thật may mình không có để ra sớm trả lời Warner chế dược. Lúc này theo chuyện này cầm Johnson kêu để hoàn thành một lần chữa trị tâm lý, một mực cầm Johnson đưa lên thang máy, lúc này mới vẫy tay cáo từ. Johnson cũng là rất vui vẻ, lần này Trịnh bác sĩ thái độ và lần trước so sánh nhiệt tình rất nhiều, chênh lệch không mấy năm ánh sáng. Đưa đi Johnson, Trịnh nhân cười nói, ngươi làm sao theo hắn nói? Ta nói đại khái, không nghĩ tới hắn chuẩn bị như thế chính thức, chỉ là cái dương kia, phỏng đoán liền được trị giá 200,000 đô la. Tô Vân cười nói, lúc này người cái đó người bệnh lớn tuổi nên tin chưa? Đã tin, hí diễn thành như vậy đều không tin, còn có thiên lý sao? Tô Vân cười nói, sau đó ngươi chuẩn bị cho thuốc gì? Hiệu quả dài Pimozid, như thế nào? Tô Vân hỏi, phải, uống một đoạn thời gian xem, nhưng cái này thuốc dược vật lượng thuốc cái gì muốn khống chế xong. Ngươi nhiều hơn tim đuổi theo hỏi. Trịnh nhân dặn dò, này, đây là ta người bệnh lớn tuổi, ngươi cái này bận tâm có chút nhiều hơn đi. Tô Vân không vui nói, chính là tùy tiện nói một câu. Hai người vừa nói, một bên trở lại phòng làm việc, người bệnh đã mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi. Thấy được hai người sau khi đi vào, lão nhân gia đưa ra sau rất dùng sức và Trịnh nhân. Tô Vân cầm, lão Hàn, thuốc này hiệu quả quả đặc biệt tốt, không việc gì tác dụng phụ, bây giờ thiên trùng tử liền chết, sau đó bị đường tiêu hóa, theo xếp liền xếp đi, bởi vì có thể tiêu hóa, ngươi xem không thấy côn trùng bị tống ra tới. Tô Vân nói, đã không ngứa, lão nhân ra hưng phấn nói, vậy thì tốt, sau khi trở về còn muốn ăn ít thuốc, ngươi được nghe lời. Đừng suốt ngày suy nghĩ mình muốn không được các loại chuyện. Tô Vân không ngừng dặn dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https